9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 652, tìm được Long Thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Hân Hy nhìn ra được sự né tránh trong ánh mắt Lý Mẫn. Khóe miệng liền cong lên, cúi đầu dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe được. Ghé vào tai cô ta nói, "Lý Mẫn đúng không? Tôi là bà chủ của công ty bảo vệ chân thành. Cam đoan chỉ trong 3 ngày sẽ điều tra ra hết tất cả tin tức về cô lẫn người nhà của cô. Nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt cả nhà cô phải chôn cùng với nó. Tôi nói được làm được. Nếu không tin, cô có thể thử xem." Giọng nói của Mạc Hân Hy thoát ra từ kẽ răng truyền tới tai Lý Mẫn, khiến cô ta không khỏi rùng mình. Cô, Lý Mẫn mở to mắt. Không thể tin nổi. Không tin, vậy thì thử xem đi. Mạc Hân Hy lạnh lùng lặp lại, trong giọng nói bình tĩnh tràn đầy sự đe dọa chí mạng. Môi Lý Mẫn khẽ run rẩy. Cô ta do dự một hồi, cuối cùng cũng bị đánh bại. Chìa khóa ở trong ngăn kéo đó. Cô ta chỉ vào bàn thí nghiệm. Long Bách chạy tới, dễ dàng mở được cái ngăn kéo mà Lý Mẫn nói. Lục lọi một hồi, phát hiện sâu bên trong có một chùm chìa khóa. Cậu cầm chùm chìa khóa, chạy đến cánh cửa sắt, nhanh chóng mở cửa. Anh, Long Bách là người đầu tiên lao vào. Lục Khải Vũ buông người cảnh sát kia ra. Mạc Hân Hy đẩy Lý Mẫn hai người theo Long Bách lao vào. Bên trong là một căn phòng rộng khoảng chục mét vuông. Dọc theo bức tường bên trái phòng có một dãy bàn thí nghiệm. Long Thiên bị trói trên một chiếc ghế đặt trước mấy chiếc bàn. Khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng. Ánh mắt luôn lạnh lùng kiêu ngạo giờ đây ngập tràn nước mắt và sợ hãi. Dù có bình tĩnh và khôn ngoan đến mấy, ngày thường kiên cường và mạnh mẽ nhường nào, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 7 tuổi. Long Bách vừa khóc vừa chạy tới. Anh ơi. Rồi cậu bé ra sức cố gắng cởi dây trói trên người Long Thiên. Long Thiên, Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ gần như cùng một lúc chạy đến bên cạnh Long Thiên. 2-3 động tác đã cởi bỏ được dây thừng. Long Thiên, đừng sợ, mẹ ở đây. Mạc Hân Hy ôm con trai vào ngực, lòng đau như dao cắt, nước mắt chảy dài, toàn thân Long Thiên lạnh như băng. Khi ngoan ngoãn ngả vào lòng Mạc Hân Hy liền cảm nhận được sự sợ hãi rõ ràng của mẹ. Đúng vậy, trong lòng Mạc Hân Hy lúc này tràn đầy sợ hãi. Con của cô, đứa trẻ cô vất vả mãi mới tìm được, còn chưa nhận ra nhau, chưa nghe được con gọi mình một tiếng. Mẹ, Long Bách nhìn dáng vẻ thê thảm nhếch nhác của anh mình. Hai mắt đỏ rực, quay người xông ra bên ngoài. Tôi phải giết các người. Lý Mẫn thấy sự tình bại lộ, đang định chuồn êm thì bị Long Bách bắt được. Bà già ác độc, dám đối xử với anh tôi như vậy. Tôi phải giết bà. Vừa nói, cậu vừa giơ quả đấm nhỏ nện từng cú vào bụng Lý Mẫn. Nghe được tiếng gào giận dữ của Long Bách, Long Thiên ngẩng đầu, lo lắng nhìn Mạc Hân Hy. Long Bách, đừng lo lắng, có mẹ ở đây. Chân Long Thiên vì bị trói quá lâu nên tạm thời không thể đi được. Mạc Hân Hy cố gắng bế cậu bé dậy. Để anh, lúc này, Lục Khải Vũ bước tới và khom người bế Long Thiên lên. Nằm trong vòng tay rộng rãi và ấm áp của bố, trái tim Long Thiên không còn sợ hãi nữa. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng rãng chỉ cần có bố mẹ ở bên, mình sẽ không còn gặp nguy hiểm. Lục Khải Vũ ôm Long Thiên bước ra khỏi phòng. Mấy người cảnh sát kinh ngạc mở to mắt. Viện nghiên cứu Tùng Lâm thực sự đã bắt cóc con của người khác. Lúc này, Lý Mẫn đã bị Long Bách đánh tới mức trốn vào trong góc. Đừng đánh nữa. Bụng tôi đau quá. Lý Mẫn cầu xin nhưng Long Bách bây giờ đã chìm trong lửa giận. Đời nào chịu nghe. Không ai chú ý tới viên cảnh sát luôn nói đỡ cho Lý Mẫn đột nhiên cầm một con dao găm trong tay. Chậm rãi đi về phía Long Bách. Cách chương.